Đan Đại Chí Tôn, chương 1933, phá trận chém yêu binh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con chu tước sát huy vô biên, tiếp tục cuồng kích, cường thế ngăn chặn bát trọng thiên dương thanh, vượt cấp khiêu chiến cực kỳ hiếm thấy tại niết bàn cảnh. Tại cao giai niết bàn cảnh càng là không thể nào. Nhưng một màn trước mắt lại đổi mới nhận biết của tất cả mọi người. Khương Phàm bằng vào uy lực thất trọng thiên đỉnh phong, đang chém giết cường giả bát trọng thiên. Chiến chiến chiến, Dương Thanh cuồng nộ ác chiến, sôi trào phù văn, cuồng kích ở hai bên, lại dần dần rơi vào thế hạ phong. Hắn không thể không thừa nhận một chút, phù văn phục yêu mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Đối đầu với loại yêu vật như chu tước này, hiệu quả mặc dù rất mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn, tuyệt đối không có đánh đâu thắng đó. Bá đạo cùng lăng lệ trấn áp được ngàn vạn yêu ma như tại thiên khải chiến trường. Mà, hắn càng là nghênh chiến áp lực càng lớn, luôn cảm giác chính là đối mặt với hai Khương Phàm, mà không phải năng lượng phân thân gì. Đội trưởng, không có năng lượng thể. Trong lỗ đen truyền ra tiếng Hứa Minh lo lắng la lên. Hắc yêu đồng của bọn hắn có thể nhìn thấu bản chất yêu vật. Nhưng sau khi lặp đi lặp lại xem xét, lại không có nhìn ra bất cứ sơ hở gì. Không thể nào, đây là một loại võ pháp nào đó. Khẳng định có nhược điểm. Dương Thanh hét lớn, điên cuồng mà chiến. Đột nhiên, hai con chu tước giao thoa trùng kích, để cho người ta hoa mắt. Tại thời khắc giết tới trước mặt hắn, trong chớp mắt, một con chu tước trực diện ngạnh kháng, một con chu tước khác lại lướt qua Dương Thanh, phóng lên tận trời, đuổi giết lỗ đen nơi xa. Ngươi là năng lượng phân thân, Dương Thanh ngưng tụ ánh mắt, nhìn chằm chằm chu tước trực diện lao đến. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú để hắn tại thời khắc này đã có phán đoán. Khương Phàm muốn dùng năng lượng thể dây dưa mình, chân thân lại tấn công lỗ đen, phá đại trận phục yêu của bọn hắn. Trong nháy mắt, Dương Thanh quả quyết ngừng thế công lại, ngưng tụ phù văn tấm chắn ngạnh kháng, để trong lỗ đen có thể sử dụng đầy đủ năng lượng chống cự Khương Phàm. Giết, yêu binh trong lỗ đen làm ra phán đoán, kẻ giết tới hẳn là thật. Cho nên ra lệnh bên dưới cưỡng ép yếu bớt phù văn cho Dương Thanh. Ngưng tụ thành mênh mông phù văn, giống như là trăm ngàn sợi xiềng xích, hoành kích bầu trời, muốn vây khốn Khương Phàm. Nhưng, Khương Phàm cùng thủy tổ phân thân không phân người ta, tương đương với hai bản thân hắn. Khương Phàm trực diện với Dương Thanh, thủy tổ phân thân đuổi giết lỗ đen, trong nháy mắt. Khương Phàm sôi trào huyết mạch, lấy bác thiên thuật cuồng dã đánh tan tấm chắn của Dương Thanh. Năng lượng giống như bạo tạc chấn động Dương Thanh. Một bên khác, thủy tổ phân thân sôi trào yêu hỏa đầy trời. Đầu tiên ngưng tụ hỏa vũ, sau đó lại dùng hỏa vũ diễn biến chu tước, giống như ngàn vạn chu tước cùng theo bạo kích. Chu tước, liệt ngục thuật, thủy tổ phân thân va chạm xiềng xích. Ngàn chu tước khác thì bao phủ lỗ đen. Một chu tước luyện lô đứng vững giữa đất trời, âm vang thành hình. Bên trong đang có ngàn vạn chu tước phát huy yêu hỏa phần thiên diệt địa. Tại bên trong luyện lô này đang phát huy đến cực hạn. A, yêu binh trong lỗ đen kêu gào thê lương thảm thiết, phảng phất bị ném tới bên trong mặt trời. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn luyện hóa yêu thú, giờ phút này lại bị yêu thú luyện hóa. Không thể nào. Dương Thanh phun máu bay ngược, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Những gì ngươi hiểu về ta chỉ cực hạn tại cái tên, ngoài ra hoàn toàn không biết gì cả. Khương Phàm chân thân bay lên không, đuổi giết luyện lô, phóng thích liệt diễm ngập trời, diễn biến ngàn vạn sợi hỏa vũ. Hỏa vũ hóa thành chu tước, tràn ngập đất trời rót vào luyện lô. Tuyệt thế luyện lô tăng vọt uy thế, nhiệt độ bên trong lại lần nữa cuồn cuộn. Không, Dương Thanh giận dữ hét lớn, lao thẳng đến luyện lô. hắn cùng pháp trận hòa làm một thể, có thể rõ ràng cảm nhận được sự đau đớn cùng tuyệt vọng của đám yêu binh. Rất nhiều yêu binh đã bắt đầu nóng chảy, thủy tổ phân thân dương cánh gáy to, xôi trào liệt diễm cưỡng ép ổn định lại tuyệt thế luyện lô. Khương Phàm chân thân thì xông vào nội bộ, tự mình pháp lệnh yêu hòa, dứt khoát giết vào trong lỗ đen kịch liệt cuồn cuộn. Khương Phàm, trong lỗ đen, hơn 100 yêu binh ngưng tụ con ngươi. Trong nháy mắt, bọn hắn ăn ý phản ứng, phóng thích phù văn phục yêu, muốn mạnh mẽ giam cầm Khương Phàm. Nhưng, ầm ầm, Khương Phàm cuồng dã nhấc lên, yêu hỏa bộc phát ở bên trong, giống như gió lốc tuôn ra ngoài, lại như biển động che mất tất cả yêu binh. Nội bộ trùng kích, ngoại bộ dung luyện, số lượng lớn yêu binh kêu thảm bị chôn vùi. Phục yêu đại trận, phá, bọn người Hứa Minh hoàn toàn bại lộ ở bên trong luyện lô. Bọn hắn cũng không phải bán thánh, càng không có thực lực như Dương Thanh. Khi bại lộ bên trong chu tước luyện lô, sau một khắc liền bị đốt sống chết tươi. A a a, 107 yêu binh bị vô tình diệt sát. Dương Thanh điên cuồng bạo tẩu, va chạm vào luyện lô, cho tới bây giờ đều là bọn hắn phục yêu, hôm nay lại bị yêu thú phục sát. Hắc luyện yêu binh chưa bao giờ gặp phải qua sỉ nhục như thế này. Ầm ầm, luyện lô sụp đổ, liệt diễm lao nhanh như hồng lưu, quét sạch đất trời, nhưng không phải bị Dương Thanh đánh tan, mà Khương Phàm cùng thủy tổ phân thân phá giải luyện lô. Liên thủ khống chế liệt diễm lao thẳng đến Dương Thanh. Dương Thanh không nhìn liệt diễm mãnh liệt, ánh mắt đang gắt gao nhìn kỹ càng hai con chu tước phi nhanh vừa đi vừa về lấp lóe, muốn phân rõ thật giả. Nhưng trong con mắt đen nhánh của hắn lại đều nhìn thấy tất cả đều là chu tước. Người so ta kiếp trước gặp phải kém quá nhiều. Khương Phàm hiện ra lăng thiên thuật, tốc độ tiếp tục tăng vọt, giống như một tia chớp màu đỏ, giết tới trước mặt Dương Thanh. Chúng ta bị áp chế cảnh giới, không thể nào thi triển toàn lực, nếu không hôm nay bắt ngươi dễ như trở bàn tay. Dương Thanh không có phục yêu đại trận, tăng trì, cảnh giới chợt hạ xuống đến thất trọng thiên sơ kỳ. Nhưng hắn không có chạy trốn, kiềm chế cùng đau đớn để hắn phát cuồng, ngang nhiên nhấc lên phù văn phục yêu ngưng tụ thành trọng quyền. Bảo kích Khương Phàm, kim quang sáng chói, trọng quyền hoành hành, uy lực phục yêu cuồn cuộn trong thiên địa. Ầm ầm, kim quang sôi trào, liệt diễm vô biên. Khương Phàm lấy uy lực đọ thiên thuật đánh tan trọng quyền phục yêu, đè ép và vật tạc bao phủ Dương Thanh. Cách chương.